Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 144, diễn biến. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, nhật thực bao phủ khu vực Địa Trung Hải một ngày một đêm, gây tác động xấu đến toàn bộ hệ sinh thái của biển Địa Trung Hải. Ai nghĩ ra lý do này thật đúng là một thiên tài. Vậy mà cũng được. Masamune ngồi gác chân trên chiếc máy bay tư nhân đang từ Italy bay về Nhật Bản. Tấm tắc cảm thán, đối diện với hắn, hai thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng trò chuyện, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ. Kể từ sau khi có giao lưu càng thâm nhập hơn, Alice cùng Erika lại có được càng nhiều tiếng nói chung. Cho dù nhiều khi tiếng nói chung này cũng chỉ là một hai âm thanh vô nghĩa phát ra trong phòng ngủ. Bạch công chúa Kiều Diễm liếc mắt nhìn thanh niên tóc đen. Sau đó bình luận, nếu như gặp phải nhiều sự kiện đột xuất cùng một lúc, cách xử lý tốt nhất chính là gói chúng lại làm một để cùng xử lý. Đây vẫn luôn là cách xử lý truyền thông của các tổ chức ma thuật châu Âu. Thay vì phải kiểm soát nhiều luồng thông tin khác nhau, chỉ cần kiểm soát một luồng duy nhất là đủ rồi. Dù sao rất nhiều nhân viên chính phủ cấp cao cũng biết đến sự tồn tại của thế giới ma thuật. Việc này chính là đang giảm gánh nặng cho bọn hắn. Erika Blandelli ở bên cạnh cũng bồi thêm một lời giải thích. So sánh với Bạch Công Chúa, dù nàng không có được những kiến giải đặc biệt cùng cái nhìn tổng quan của một người từng lãnh đạo tổ chức lớn, nhưng Erika vẫn là một vị thiếu nữ thiên tài chân chính. Nàng chỉ tốn rất ít thời gian để tiếp thu các kiến thức của Bạch Công Chúa, rồi biến nó trở thành một phần kiến thức của riêng mình. Nhưng mà càng có tiếp xúc sâu sắc hơn với những bí mật ở sau lưng Masamune, Erika mới lại càng cảm thấy kinh ngạc. Không, kinh ngạc cũng không phải là quá chính xác. Đúng hơn là một sự trộn lẫn giữa kinh ngạc, sợ hãi cùng với hưng phấn. Nếu như Erika là một miếng bọt biển hấp thu kiến thức, ma thuật vương lại như là một hố đen không đáy hấp thu tất cả những kiến thức tiếp cận với hắn. Nhưng không giống như miếng bọt biển khi hấp nước thì sẽ thay đổi. Hố đen lại hoàn toàn không hề có bất kỳ thay đổi gì về bề ngoài. Diavolo Rosso cũng chỉ có thể tưởng tượng quyển sách thường xuyên xuất hiện trên y tay của ma vương, thường xuyên được hắn ngâm cứu cả ngày, cuối cùng ẩn chứa những kiến thức vĩ đại đến mức nào. Lại nói, vương, ngài thực sự không định xuống tay với Liliana sao? Ta có thể thấy nàng có một loại tình cảm đặc thù gì đó với ngài nha. Erika bỗng nhiên giướn người, áp sát đôi môi đỏ mọng vào tai của Masamune, hơi thở như hoa lan phả vào vành tai hắn. Thanh niên tóc đen vẫn hoàn toàn không bị lay động, chỉ là dòng máu của thần tổ quá đậm đặc khiến cho bị ảnh hưởng mạnh từ bản chất của thần linh. Thôi, vật gì của ta rồi cũng sẽ là của ta. Tại sao phải vội vã? Ta còn tưởng ngài định nói rằng nàng chỉ là đang bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ngài, nên ngài sẽ bỏ qua cho Liliana. Tốt à, thực ra là Masamune quên mất. Vài ngày vừa rồi bọn hắn quả thực chơi rất điên, đặc biệt là khi có thêm một vị đại kỵ sĩ mới biết mùi vị của sung sứa IG khi được tà thần thực tập sinh sử dụng đủ loại chiêu trò khiến cho xa. Đọa, Masamune, sáng hôm nay phía hiền nhân nghị hội mới truyền đến thông tin. Bọn hắn dường như là đang bị ai đó nhắm vào. Đột nhiên Bạch Công Chúa điều chỉnh lại tư thế ngay ngắn, hơi hơi trầm giọng nói với Masamune, có hai tên nghị viên mới đã mất tích. Một số tên khác cũng nói rằng bọn hắn cảm thấy bị người theo dõi, nhưng với trình độ của bọn hắn cũng không thể phát hiện được có ma thuật sư hay kỵ sĩ nào theo dõi. Masamune dừng lại động tác chê y tay, hơi nhướng mày, là một loại quyền năng nào đó. Chẳng lẽ là Alexander Gascoigne? Ta không nghĩ như vậy. Hoàng tử đen nếu như thực sự tự thân theo dõi bọn hắn, chắc chắn đám hiền nhân nghị hội đó sẽ không thể phát hiện được điều gì cả. Cũng đúng, tiếp tục theo dõi đi. Bọn hắn dù sao cũng chỉ là một đám tốt thí không có ý nghĩa. Nhưng nếu bị đánh gãy thì cũng gây ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Đáp xuống sân bay Nagasaki, Masamune rất nhanh liền được đám người của Ủy ban biên soạn lịch sử cung kính đón trở về nhà. Mà ngay khi mới trở về trong pháo đài, nghênh đón Masamune chính là một vị công chúa vu nữ của kiếm đầy bất mãn. Vương, lần sau mời ngài nhất định phải mang theo Inner. Có được, Erosion, mà ngài ban tặng, Inner cũng có thể giúp ngài chiến đấu trong trận chiến với dị thần. Ngài một mình đối phó với hai vị dị thần cùng một lúc là quá nguy hiểm. Được rồi, ở Nhật Bản có tình huống gì mới không? Sai Suan Inner thấy đề nghị của mình bị thanh niên tóc đen bỏ qua bâng quơ. Nàng cũng chỉ có thể buồn bực thở dài. Sau đó, thiếu nữ thấy được Erika vẫn đang đứng ở sau lưng Masamune. Cũng chỉ đành hơi khó xử ra hiệu cho hắn. Không cần, nàng bây giờ cũng có thể tính đã là người trong cuộc. Đúng vậy, công chúa vu nữ, Erika nở nụ cười rực rỡ. Trong cái nhìn của Sai Suan Inner lại có thể nói là chói mắt đến mức khó chịu. Ta đã được Masamune Vương chấp nhận. Bây giờ còn mang nhiệm vụ là hộ giáo kỵ sĩ. Bàn tay của Sai Suan Inner hơi mất tự nhiên nắm chặt lại. Sau đó lại nhanh chóng mở ra. Nàng giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì. Sau đó lại tiếp tục đưa ra câu hỏi. Inner đã biết. Như vậy, việc phát triển và truyền giáo diễn ra khá thuận lợi. Ủy ban biên soạn lịch sử có lẽ cũng biết nhưng không có bất kỳ hành động nào để ngăn cản. Vậy sao? Sayanomiya Kaoru vẫn luôn rất thông minh. Làm ra quyết định như vậy mới là chính xác. Masamune gật đầu, nhắm mắt cảm nhận. Trước kia, hắn đã từng lợi dụng lực lượng tín ngưỡng tích lũy trong gần 200 năm để cường hóa quyền năng của mình. Nhưng đó dù sao cũng là một khoản tích lũy cực kỳ lớn. Được các vu nữ ngày này qua ngày khác liên tục tạo ra. Mà bây giờ, chỉ trong hơn một năm vừa qua, lượng tín ngưỡng đó đã lại tích lũy được đến gần 1/4 ngày xưa. Rất khả quan, trong lúc Masamune đang tiếp tục kiểm tra thành quả của mình, Erika tiến lại gần Sai Suan Inner, sau đó vui vẻ hỏi nàng, có thể giải thích thêm cho ta về giáo phái được không? Vương cùng công chúa Alice dù có nói qua vài lời, nhưng cũng không quá chi tiết. Ta muốn được chính người phụ trách chính của giáo phái hướng dẫn. Sai Suan Inner suýt chút nữa bị sặc. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được đây chính là một loại thị uy, hoặc cũng có thể gọi là tuyên chiến, từ phía vị đại kỵ sĩ đến từ châu Âu. Trước đây, Liên minh châu Âu là do công chúa Alice dẫn đầu, còn Erika chỉ là kẻ hỗ trợ. Nhưng bây giờ, khi Erika đã thực sự gia nhập vào, công chúa vu nữ biết rất rõ điều kiện để gia nhập vào là như thế nào. Nếu không, vị đại kỵ sĩ này chắc chắn bây giờ cũng đã không thể giữ được thần trí rõ ràng như vậy. Đến mức có thể nói chuyện cười đùa một cách bình thường. Đa số các thành viên của thế giới ma thuật khi được tiếp xúc với một phần sức mạnh từ quyển sách Chê Y Tay Vương đều sẽ bị sự vĩ đại của nó hấp dẫn, đại đa số đều lâm vào một loại cuồng nhiệt điên cuồng. Hành vi sẽ trở thành tràn đầy tính bạo lực, tự hủy diệt và quá khích. Nhưng mà nàng vẫn có một điều không hiểu. Vương đang suy nghĩ, đi theo ta. Dẫn theo Erika Blandely ra ngoài rồi đóng cửa phòng làm việc lại. Sai Suan Inner đưa nàng đến trước căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Đây là căn phòng mà ngươi từng yêu cầu ta không được vào. Erika tò mò nhìn cánh cửa gỗ được buộc lại bởi sợi dây thừng cùng một tấm bùa treo chính giữa. Dựa vào các vết tích ở trên y tay nắm cửa cùng dây thừng, nàng có thể phán đoán là căn phòng này được sử dụng tương đối thường xuyên. Đây là phòng cung phụng Erosion, cũng là nơi được vương sắp đặt. Mục đích cụ thể cùng nguyên lý hoạt động ta cũng không rõ. Đừng hỏi nhiều, trước mặt vương thì xưng là Iner, trước mặt ta lại là ta. Iner, ngươi thật là có chiến thuật tốt nha. Xin giữ lấy những tư tưởng xấu xa cho chính ngươi. Diavolo Rosso, trước hết, mời ngươi trả lời câu hỏi cho ta. Làm thế nào mà vương đã bảo vệ thần trí của ngươi khi kết nối ngươi với các kiến thức đó? Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như Sai Suan Iner thấy được gương mặt của Erika chợt trở nên đỏ hồng. Vị đại kỵ sĩ của Copper Black Cross cũng hiếm thấy có chút khó xử, nên quyết định trực tiếp để Sai Suan Iner xem. Đây là gia chủ hiện tại của nhà Sai Suan mở to mắt khi Erika nhẹ nhàng vén bộ lễ phục đỏ thắm chê y người lên, để lộ phần bụng dưới trắng noãn mịn màng. Nàng ngay lập tức có thể chú ý đến hình xăm nổi bật ở đó. Một hình trái tim ma mị, chính giữa là một bông hồng, tỏa ra khí tức linh hồn của thanh niên tóc đen. Không khí đột nhiên trầm lặng. Erika yêu nhã chỉnh lại trang phục của mình. Gương mặt vẫn là nụ cười không thể bắt bẻ như thường ngày. Còn Sai Suan Iner lại đột nhiên lâm vào một loại suy nghĩ kỳ lạ nào đó. Đi theo ta, theo sợi dây thừng cùng cánh cửa được Sai Suan Iner mở ra. Đạp vào mắt hai thiếu nữ là quang cảnh của một căn phòng mờ tối. Ngọn nến ở các mép tường hoàn toàn không đủ để thắp sáng cho cả căn phòng. Nhưng vòng tròn làm bằng nến ở chính giữa lại thu hút hết sự chú ý về vật ở chính giữa. Một thanh dao găm màu vàng lơ lửng chê y không trung. Iner, Masamune đại nhân để ngươi đến đây sao? Không, thưa tổ tiên đại nhân. Vị này là Erika Blandelli, kỵ sĩ hộ vệ của Masamune vương, được ngài đưa vào trong giáo phái để giúp đỡ chúng ta. Tiếng nói đột nhiên vang lên ở trong góc tối khiến Erika giật nảy mình. Với cảm giác của nàng mà cũng không thể cảm nhận được có bất kỳ ai ở đó cho tới khi lên tiếng. Có lẽ là có cả tác dụng gia trì của pháo đài. Nhưng chắc chắn trình độ của người này cũng là ở chê y nàng. Khi thiếu nữ quay đầu lại, suýt chút nữa nàng cũng thất thố do ngạc nhiên. Ở trong góc phòng, đang quỳ ngay ngắn chê y tấm thảm, là một Sai Suan Iner khác. Cách chương.